Liêu Hương Đạo Soái, chương 2, dây ngọc bí mật, góc truyện audio.com. Nàng lại thay đổi một kiếm pháp thứ ba, thay vì thủ pháp cẩn mật chặt chẽ, nhanh nhẹn, nàng lại đánh chậm và để lộ rất nhiều sơ hở, đô đó những phát kiếm như có như không, như mạnh như yếu, như thực như hư, thật là khó lường cái thực chất của kiếm pháp. Người tầm thường hẳn phải cho là tầm thường, thậm chí có kẻ cho rằng nàng sức cùng lực kiệt và võ công của nàng đã được sử dụng đến mức cuối rồi. Nhưng Liêu Hương có con mắt hơn người, nhận ngay chỗ tuyệt diệu của đường kiếm. Bất giác chàng giật mình, nàng đang sử dụng kiếm pháp Thanh Phong, gồm 13 chiêu, và nàng vừa xuất phát chiêu đầu có cái tên là Thanh Phong Tử Lai. Trong 7 môn phái lớn trong võ lâm, theo sự xếp hạng của khách giang hồ thì thiếu lâm và võ đang được kể như đứng đầu. Thực ra môn phái nào cũng có cái sở trường riêng biệt. Thì chưa chắc gì thiếu lâm và võ đang trên bậc hẳn với Côn Lôn, Điểm Thương, Nga Mi, Hải Nam và Hoa Sơn. Bất quá người ta dựa vào sự thành lập lâu hay mau và các thành tích trên giang hồ vậy thôi. Tuy nhiên có một điều mà ai ai cũng phải công nhận là vào thời kỳ đó kiếm pháp Hoa Sơn cầm như vô địch trên giang hồ. Và từ lâu rồi, Thanh Phong thập tam thức của Hoa Sơn phái không hề thất bại trước một tuyệt kỹ nào của các môn phái khác. Nó hay ở chỗ thanh đạm, trong cái thanh đạm có cái độc, đối tượng khinh thường thanh đạm nên hầu hết những kẻ gặp kiếm pháp này đều chuốc bại chua cay. Trừ Cao Á Nam ra, Khô Mai Đại Sư không hề truyền thọ kiếm pháp Thanh Phong cho ai cả. Nhưng Kim Linh Chi học được, và học rất tinh, chẳng những Liêu Hương kinh ngạc mà Hồ Thiết Hoa cũng kinh ngạc luôn. Y kinh ngạc gấp bội Liêu Hương, một tiếng soạt vang lên, chiếc áo của y tét một đường. Mũi kiếm suýt chạm vào da thịt y, chẳng phải Hồ Thiết Hoa quá kém đến độ không tránh nổi nhát kiếm đó. Biết bao nhiêu lần rồi y thấy Cao Á Nam thi thố kiếm pháp đó. Y cũng có học qua, xong không khi nào Cao Á Nam chỉ điểm tận tường bởi sư huấn rất nghiêm, làm gì nàng dám vi phạm môn quy. Bây giờ y thấy một người khác sử dụng kiếm pháp đó, xảo diệu như Cao Á Nam. Làm sao y khỏi sững sờ, vì sững sờ nên để kiếm chạm áo, ai truyền thọ cho Kim Linh Chi kiếm pháp đó. Nàng phát xuất chiêu thứ hai, vẫn với thủ pháp thanh đạm. Chiêu này có cái tên là Thanh Phong Phất Liễu. Vừa lúc đó, một bóng người chớp lên, cổ tay của Kim Linh Chi đã bị chụp trúng. Thân pháp và thủ pháp của người đó nhanh quá, những kẻ tại hiện trường bất giác sững sờ. Người đó nắm tay không cứng lắm, song Kim Linh Chi cảm thấy toàn thân tê liệt không còn động đậy được nữa. Nàng kinh hãi quay đầu nhìn lại, nhận ra đó là người mà Hồ Thiết Hoa bảo với nàng là giống khỉ. Đó là Liêu Hương, Liêu Hương điềm nhiên, nhưng nếu bắt gặp mấy hạt châu trên mình các hạ thì câu chuyện hoạt kê trở thành bi thảm. Và tiếng cười nhường chỗ cho tiếng khóc ngay, Tiểu Liễu Đầu bây giờ mới cất tiếng. Phải, chỉ cần lục soát mới biết ai thật, ai giả, ai oan, ai ưng. Đại Hàn Áo Đỏ biến sắc mặt, bạn đồng hành của hắn cũng không dằn lòng được, vội bước tới, tay chụp chuôi đao bên hông, cao giọng hỏi. Các vị muốn lục soát? Liễu Đầu cười hì hì, nhìn Liêu Hương buông giọng mỉa. Kẻ gian thì sợ xét mình chứ người ngay còn ai lo ngại. Người đó trừng mắt muốn rút đao ra khỏi vỏ. Đại Hàn nắm tay gã giữ lại rồi hỏi. Xét mình cũng chẳng sai, nhưng xét không có thì sao? Liêu Hương đáp, nếu xét mà không có thì cứ kể như tại hạ lấy trộm. Tại hạ phải đền, góc truyện audio.com, đền của không nổi thì đền bằng cái đầu của tại hạ. Đại Hán cao giọng phân bua, các vị nghe đó nhé, lời đó do y tự miệng thốt ra, chẳng phải ai ép buộc gì. Liêu Hương trầm gương mặt, lời nói của tại hạ có cái giá trị như thế nào, hẳn các hạ cũng thừa hiểu. Đại Hán không dám nhìn thẳng mắt chàng, quay đầu về hướng khác bảo. Các vị cứ lục soát đi. Tiểu Liễu Đầu cười hì hì, có nên bảo hắn cởi trần chuồng ra mà xét chăng? Liêu Hương cũng cười đáp, bất tất làm như vậy, tại hạ biết hắn giấu mấy hạt châu trong chiếc ngọc đái quanh hông hắn, hắn chỉ cần cởi sợi ngọc đái đó trao cho cô nương xét là đủ. Đại Hán biến sắc, hai tay chụp chiếc ngọc đái không buông chừng như sợ người ta cướp mất. Tiểu Liễu Đầu bảo, cởi ra ngay, chẳng lẽ ngươi không dám? Kim Linh Chi chấp thanh trường kiếm, không cởi cũng phải cởi. Hồ Thiết Hoa đứng một bên cứ cười hì hì mãi, lúc đó vụt thốt. Nếu hắn dám không cười thì tại hạ phục hắn can đảm nhất trần đời. Người đồng bạn toan rút đao xong, Đại Hán lại ngăn trận rồi cao giọng thốt. Tốt, cười thì cười, nhưng các hạ đã nói gì xin đừng quên cho là được. Liêu Hương đáp, nếu vậy tại hạ phải tự tay lục soát, bởi việc này quan hệ trọng đại, tại hạ chỉ có mỗi một chiếc đầu thôi, nếu đứt đi rồi thì sống sao được nữa. Các vị nghĩ có phải vậy không? Không ai gật đầu, xong cái ý thì đồng. Đại Hán dậm chân cuối cùng thì cởi sợi ngọc đái thốt. Đây các hạ cầm xem, ngọc đái đối với hắn có tầm quan hệ trọng đại, lúc tắm hắn cũng cầm nơi tay không chịu rời. Bình thời vô luận là sao hắn cũng không cởi ra, nhưng trong trường hợp này trước mặt đông người hắn phải phá lệ. Nếu không để cho người ta xét thì làm sao thanh minh sự ngay thẳng của hắn. Hà huống là hắn đã biết Lưu Hương là ai rồi. Hắn tự tin là mình vô tội. Bởi từ lúc vào đây có ai lại gần hắn đâu. Thì còn sợ gì có kẻ lén nhét mấy hạt châu trong mình hắn. Cởi ngọc đái rồi hắn thở phào. Rồi hắn liếc mắt sang Lưu Hương, khóe miệng ẩn ước có nụ cười lạnh. Mường tượng hắn chờ xem chiếc đầu của Lưu Hương rơi xuống. Chờ xem đầu Lưu Hương rơi xuống nào phải chỉ có một mình hắn. Nhưng đầu Lưu Hương chưa rơi, và có lẽ còn lâu lắm mới có việc đó. Hoặc không bao giờ có việc đó. Bao nhiêu cặp mắt đều đổ dồn về Lưu Hương. Lưu Hương hai tay cầm chiếc ngọc đái nhìn kỹ một lúc, bỗng đưa cao lên thuận tay dãy. Một tiếng lộc cộc lắc cắc vang lên, từ ngọc đái bắn ra mấy mươi điểm sáng lạnh. Tiếp theo đó từng tiếng cốc cốc lại vang, mấy mươi điểm hào quang bay lên chạm vào nóc nhà, hào quang màu bích lục. Ám khí màu bích lục phải là thứ tuyệt độc, chạm máu là yết hầu bít lại mà chết. Giao thủ với hắn có ai tưởng là sợi ngọc đái đó có chứa đựng vật tối độc chết người hết sức nhanh chóng. Trong số những người hiện diện cũng có kẻ không thuộc giới giang hồ, họ không biết võ công, dù vậy họ cũng khiếp hãi trước một vật cực kỳ độc hại. Hà huống những khách võ lâm, toàn thể mọi người đều biến sắc. Kim Linh Chi lạnh lùng thốt, dù ngươi là ai, mang thứ đó nơi mình không thể là người tốt rồi. Đại hán mặt đỏ biến xanh, cãi. Ám khí tốt hay xấu không thành vấn đề, điều cần là không có châu ngọc nơi mình, như vậy đủ lắm rồi. Lưu Hương mỉm cười, chắc các vị đã thấy chiếc dây ngọc trống không, bởi có trống rỗng nên mới chứa được ám khí, và cũng vì trống không nên giấu được chân châu. Góc chuyện audio.com, xin các vị lưu tâm nhìn đây. Bỗng chàng vung mạnh tay, một tiếng bực vang lên, ngọc đái đứt làm đôi. Có vật gì đó trong ngọc đái rơi ra, lăn tròn trên mặt đất không ngừng. Người nhanh mắt nhận ra ngay đó là một hạt châu suýt xót mắt rồng, chiếu sáng đến làm hoa mắt. Đau quá, chiếc ngọc đái tàng châm của hắn bị hủy diệt rồi. Gã được nó nào phải dễ dàng. 20 năm nay đường JDA đó cứu hắn thoát chết chẳng biết bao nhiêu lần, mà cũng giúp hắn hạ bao nhiêu cường địch. Kẻ chế tạo ra đường dây đó theo sự chỉ dẫn của hắn đã bị hắn giết sau khi hoàn thành tác phẩm để giữ bí mật hoàn toàn. Bây giờ dây ngọc bị phá hủy rồi, muốn làm lại một đường dây tương tự, hắn còn nhờ ai được nữa. Tuy nhiên đường dây đứt vẫn còn là sự kiện nhỏ đối với một sự kiện khác. Sự kiện khác là hắn đâu có đánh cắp hạt châu, thế mà hạt châu lại nằm trong đường dây đó. Hắn phải làm sao đây? Có thể nào chối cãi được trước sự thật hiển nhiên? Trong trường hợp của hắn, thử hỏi trên đời có ai giữ được bình tĩnh chăng? Hắn kinh hãi, hắn căm hận, khẩn trương lên, hét lớn một tiếng định nhảy tới vồ hạt châu. Nhưng có người nhanh chân nhanh tay hơn hắn, Hồ Thiết Hoa lướt tới trận đầu hắn, đồng thời đánh vào mặt hắn. Đang lúc sôi giận cực độ, mất cả sáng suốt nên không tránh kịp tay quyền của Hồ Thiết Hoa, mặt lách khỏi song đầu vai lãnh trọn. Một tiếng binh vang lên, hắn bị dội ngược về phía hậu 7-8 bước. Nếu bạn đồng hành của hắn không kịp vọt mình theo đỡ thì hắn phải ngã chỏng gọng trên mặt đất. Hồ Thiết Hoa dù đánh trúng đối phương vẫn hết sức kinh hãi, y biết rõ chiêu quyền phát xuất có uy lực như thế nào, y chỉ dùng 4-5 thành công lực xong cũng đủ làm cho người trúng đòn phải nằm ít nhất cũng 10 hôm, nửa tháng. Trên giang hồ số người chịu nổi một quyền của y có thể đếm trên đầu ngón tay. Xem ra đại hán mặt đỏ này quả có công phu đó, thêm loại ám khí tối độc kia, hắn phải là một tay oanh liệt trên giang hồ, một tay cao thủ là cái chắc. Tiểu Liễu đầu thừa cơ hội đó nhặt hạt châu lên trao cho Kim Linh Chi. Lưu Hương điểm nhẹ một nụ cười hỏi, có đúng là hạt châu của cô nương bị đánh cắp chăng? Kim Linh Chi không đáp lời chàng, gương mặt xanh rờn, mắt trợn trừng cao giọng hỏi đại hán mặt đỏ. Ngươi còn nói gì nữa chăng? Đại hán mặt đỏ chưa nói gì, bằng hữu của hắn không dằn lòng nổi, cao giọng hét. Dù ta có lấy hạt châu của ngươi, cái đó có gì quan hệ đâu? Bạc ngàn, bạc vạn lượng kia, bọn ta nói lấy là lấy, có kẻ nào dám động đến chân lông bọn ta? Chấm, Kim Linh Chi quá giận thành cười, lạnh lùng đáp, tốt, ngươi nói vậy là đủ lắm rồi. Câu nói vừa dứt âm vang, thép kiếm chớp lên theo liền. Kiếm quang biến ảo, không ai nhìn rõ thanh kiếm hướng về đâu. Như vậy còn tránh làm sao được, Hồ Thiết Hoa và Lưu Hương trao đổi ánh mắt cho nhau cùng cười nhẹ. Bỗng một bóng người chớp lên từ ngoài cửa bay vọt vào. Người đó nhanh quá, thanh kiếm của Kim Linh Chi bay qua đại hán trước khi người đó vào, thế mà gã còn nhanh hơn kiếm, dù cách một khoảng xa và xuất hiện chậm. Một tiếng, cách, vang lên, thanh kiếm của Kim Linh Chi bị hai bàn tay của người đó chộp lại giữ cứng. Đến Lưu Hương cũng kinh hãi trước thủ pháp của y, đừng nói chi đến ai khác. Thân pháp nhanh, hai tay chộp lại kẹp thanh kiếm, những sự kiện đó làm kinh khiếp người thật, song chưa đáng kể đối với Lưu Hương. Điều làm cho chàng kinh hãi phải khác với hai sự kiện đó. Góc chuyện audio.com bởi Kim Linh Chi đang sử dụng một chiêu của Thanh Phong kiếm pháp. Thanh kiếm của nàng biến ảo hầu như vô hình, dù ai tinh mắt đến đâu cũng không nhận rõ thân kiếm. Không thấy thân kiếm thì làm sao chụp chúng? Kẻ chụp chúng thân kiếm phải có võ công cực kỳ cao diệu. Thân pháp thủ pháp của người đó đã làm kinh khiếp những người hiện diện rồi, Lưu Hương và Hồ Thiết Hoa nhận ra người càng kinh khiếp hơn. Vì người đó chính là Đinh Phong, gã thiếu niên trong đêm vừa qua nghênh đón Khô Mai đại sư, đánh đắm thuyền, đưa khách đến một nơi bí mật. Trông thấy Đinh Phong, Kim Linh Chi vụt biến sắc mặt, Đinh Phong cười nhẹ thốt, lâu ngày cách biệt chừng gặp lại thì tại hạ nhận ra Kim cô nương tăng tiến vô cùng. Cái chiêu liễu như phi tuyết đó được cô nương sử dụng hết sức thần diệu. Ý xanh là kiếm phát, dù cho Hoàn Châu đại sư có mặt tại đây cũng phải công nhận là xanh phát nơi chàm song lại hơn chàm. Hoàn Châu đại sư là người cô thứ bảy của Kim Linh Chi và liễu như phi tuyết là một tuyệt chiêu của kiếm pháp đích truyền trong phái Nga Mi. Những người hiện diện tại cục trường gật đầu thầm nghĩ, thảo nào mà kiếm pháp của nàng chẳng cao tuyệt, thì ra nàng là đệ tử của phái Nga Mi. Nhưng Lưu Hương và Hồ Thiết Hoa đều hiểu Kim Linh Chi vừa sử dụng chiêu thứ 8 của kiếm pháp Thanh Phong có cái tên là Phong Động Thiên Linh. Hai chiêu Phong Động Thiên Linh và liễu như phi tuyết mới xem thì mường tượng nhau, song phần biến hóa bên trong thì hoàn toàn khác biệt. Tại sao Đinh Phong lại trông gà hóa quốc? Đinh Phong tiếp, hai vị bằng hữu này tại hạ có quen, mong cô nương nể mặt tại hạ buông tha cho họ đi. Tuy Kim Linh Chi giận đến tái mặt, nàng vẫn nén lòng lạnh lùng đáp. Chúng là hai tên cắp vặt, chẳng lẽ các hạ có bằng hữu trong hạng người đó? Đinh Phong cười nhẹ đáp, cô nương lầm rồi. Kim Linh Chi cười mỉa, lầm, chính mắt tôi trông thấy thì còn lầm làm sao được. Đinh Phong tiếp, hai vị bằng hữu đó tuy không giàu bằng Vạn Phúc Vạn Thọ Viên, song gia tài của họ trị giá trên trăm vạn, hạt châu trong tay cô nương kia dù tại nhà họ không có nhiều nhưng chẳng phải là ít. Tại hạ dám bảo chứng họ không là những tên cắp vặt đâu. Câu nói của hắn cứng cỏi nghe không êm tai chút nào. Lạ thay, Hỏa Phượng Hoàng Kim Linh Chi lại không giận. Với danh hiệu đó nàng lại có thái độ trầm tĩnh gần như nguội lạnh, ai ai cũng cho là lạ. Đại hán mặt đỏ và người mang đao bước tới xá Đinh Phong. Người mang đao thốt, đa tạ công tử can thiệp, nếu không thì, đại hán mặt đỏ mỉm cười chặn lời, sự tình nghi cũng chẳng có gì, tất cả đều lầm, bây giờ sự lầm lạc được giải tỏa rồi, đêm nay tại hạ phải thiết tiệc khoảng đãi Kim cô nương mới được. Đinh Phong gật đầu, hay quá, hay quá, đại hán mặt đỏ tiếp, tuy nhiên Kim cô nương có hạ cố mà đem ánh sáng huy hoàng lồng lên cuộc tiệc với sự hiện diện quý báu chăng? Kim Linh Chi hừ một tiếng chưa kịp đáp lời, Đinh Phong đã cười hớt đáp. Chẳng những một Kim cô nương sẽ có mặt trong đêm nay tại tiệc rượu mà tất cả các bằng hữu tại cục trường đều được mời luôn. Ngẫu nhiên mà tụ hội tại đây hôm nay, hẳn cũng có cái duyên tao ngộ thì không có lý do gì lại thiếu mặt trong cuộc trùng phùng thứ hai vào đêm nay. Đoạn hắn quay mình hướng về Lưu Hương điểm một nụ cười tiếp luôn. Có lẽ hai vị đồng ý chứ? Lưu Hương cười hì hì. Miễn có rượu thôi, dù tại hạ không đến, bằng hữu của tại hạ cũng lôi tại hạ đến. Hồ Thiết Hoa cất tiếng vang. gocchuyenaudio.com, không sai một điểm nhỏ, nếu có rượu uống say rồi ai có chém cho một vài dao tại hạ cũng không thể không đến. Đinh Phong cười tít, hay quá, hay quá, bỗng có một người cao giọng hỏi, có cuộc nhiệt náo như vậy, chẳng rõ tại hạ được dự phần hay không? Người đó có thân hình khôi vĩ đứng giữa đám đông nổi bật lên với chiếc đầu cao, y là một trong số người có mặt tại hồ tắm. Bây giờ thì y đã mặc cả y phục vào rồi, và y phục của y hoa lệ không kém y phục của đại hán mặt đỏ. Trên tay y có chiếc dương dài 3 thước bằng da màu đen, xem chừng như y quý nó lắm, chẳng rõ trong đó có chứa đựng những vật gì. Đại hán mặt đỏ chớp mắt cười vang, huynh đài bằng lòng quan tâm là ban cho tại hạ một vinh hạnh lớn lao, có lẽ nào tại hạ không thỉnh luôn. Người có đôi chân dài gật gù, nếu thế tại hạ xin cảm tạ trước, xong đêm nay mình sẽ gặp nhau tại đâu? Đại hán mặt đỏ đáp, tại Tam Hoa Lâu phía trước mặt kia, các hạ nghĩ sao? Người chân dài lại gật. Được lắm, y thoáng nhìn qua Lưu Hương cười nhẹ rồi bước đi, không còn nhiệt náo thì ai ai cũng hết hiếu kỳ, họ lần lượt giải tán. Kim Linh Chi đi theo Đinh Phong, tợ hồ nàng không muốn đi theo hắn, song chẳng biết tại sao nàng lại không cự tuyệt. Khi tất cả ly khai cục trường rồi, người mang đao buông giọng giận thốt với người mặt đỏ. Đại ca, tiểu đệ không biết tại sao đại ca lại có thể nhẫn nhịn như vậy nổi. Dù cho liễu đầu đó có là cháu nội của Kim Lãi Thái bà đi nữa, chẳng lẽ anh em chúng ta lại sợ sao? Người mặt đỏ thở dài đáp, hiền đệ đâu biết được, người mà Ngô huynh cố kỵ không phải nàng họ Kim đâu. Người mang đao tiếp, không phải nàng Kim vậy chẳng là cái gã tiểu tử luôn luôn nở nụ cười đó. Hắn đã phá hủy đường dây ngọc của đại ca, tiểu đệ đang hận lúc đó không nhanh tay cho hắn một đao. Đại hán mặt đỏ lại thở dài, cười khổ, cũng may mà Hiền đệ chưa làm việc đó. Hiền đệ có biết hắn là ai chăng? Ngòi mang đao cười lạnh, chẳng lẽ hắn là Lưu Hương? Với hình dáng đó hắn có thể là đạo soái Lưu Hương lắm. Đại hán mặt đỏ trầm giọng, không sai một điểm nhỏ, hắn chính là Lưu Hương. Người mang đao sững sờ nín lặng, đại hán mặt đỏ trầm ngâm một lúc khẽ nhếch một nụ cười hiểm độc lầm nhầm. Lưu Hương, Lưu Hương, tuy bọn ta không đối phó nổi với ngươi vẫn có người đối phó với ngươi. Nếu mà người sống quá ba hôm nữa thì ta cúi đầu khuất phục xem ngươi như thiên thần. Lưu Hương và Hồ Thiết Hoa qua khỏi khúc quanh con đường. Hồ Thiết Hoa hỏi, tiểu tử Trương Tam đâu? Lưu Hương cười đáp, ta bảo hắn chuồn rồi. Hồ Thiết Hoa cũng cười, thật ta không hiểu nổi ngươi dùng phương pháp gì mà bảo hắn nhả Viên Châu ra được. Tiểu tử đó thật kỳ quái. Bình xanh hắn không nghe lời ai cả nhưng ngươi bảo trời hắn hay trời, bảo đất hắn hay đất. Hắn phục ngươi hơn phục cả sư cả phụ. Lưu Hương không nói gì. Hồ Thiết Hoa tiếp, thủ pháp của ngươi quả thật tuyệt diệu. Lưu Hương hỏi, ngươi nhận ra con người đó chăng? Hồ Thiết Hoa lắc đầu, ta chỉ biết là hắn nhận ra ngươi. Vì nhận ra nên thuốc đắng mà hắn chẳng dám nhăn mặt kêu than. Ta thương hại cho hắn hết sức. Lưu Hương hừ một tiếng, nếu ngươi biết hắn là ai chắc không còn thương được nữa. Hồ Thiết Hoa chớp mắt, a, Lưu Hương tiếp, ngươi từng nghe nói tại vùng Viễn Đông Nam có một tên cướp biển chuyên giết người đoạt của, làm được mọi tội ác. Hồ Thiết Hoa hỏi gấp, từ kinh bang, góc chuyện audio.com, Lưu Hương gật đầu, phải, người đó là bang chủ từ kinh bang tên Hải Quát Thiên. Hắn ít khi lên lục địa cho nên ngươi không gặp hắn. Hồ Thiết Hoa giật mình, tên thì ta có nghe, người thì chưa từng thấy, sao ngươi không nói sớm với ta? Nếu biết hắn là Hải Quát Thiên thì khi nào ta nương tình trong cái trưởng vừa rồi. Lưu Hương cười nhạt, người sẽ có dịp đấm mạnh, đừng lo. Hồ Thiết Hoa cười tiếp, kể ra hắn cũng là một tay cường đạo đấy. Hắn có mắt quan sát thật chẳng khi nào xuất lực mà vô công. Hôm nay bị gán cho cái danh trộm vặt chắc hắn không ngủ nổi nhiều đêm vậy. Lưu Hương thốt, lúc hắn trần truồng ta không nhìn ra. Nhưng khi hắn mặc y phục vào là ta biết liền, ta muốn sửa trị hắn một phen. Đêm nay sẽ là cơ hội tốt cho ta làm cái việc đó. Hồ Thiết Hoa hỏi, tạo sao ngươi để cho hắn ra đi thong thả? Lưu Hương đáp, ta không muốn đập cỏ làm kinh động rắn. Hồ Thiết Hoa cau mày, nếu hắn là cỏ thì rắn là ai? Đinh Phong, Lưu Hương gật đầu, con người đó đáng nghi lắm. Hắn ở trên thuyền của Khô Mai Đại Sư thuyền chìm, hắn lại xuất hiện tại đây, hắn vốn nghinh tiếp Khô Mai Đại Sư thế Đại Sư ở nơi nào mà hắn lại đến đây? Hồ Thiết Hoa hừ một tiếng. Kỳ quái thật, Lưu Hương tiếp, đó là một sự lạ thứ nhất. Hồ Thiết Hoa thốt, Kim Linh Chi không có liên quan gì với phái Hoa Sơn lại học được Thanh Phong Thập Tam Thức. Mà lại chết thì chịu chứ không thừa nhận. Lưu Hương tiếp, đó là một sự lạ thứ hai. Hồ Thiết Hoa thốt, Kim Linh Chi vốn trời không sợ, đất không sợ nhưng thấy Đinh Phong rồi chừng như tuân phục hoàn toàn. Nàng có liên quan gì với Đinh Phong? Lưu Hương tiếp, đó là sự lạ thứ ba. Hồ Thiết Hoa thốt, từ kinh bang từ lâu lấy mặt biển làm đất dụng võ, Hải Quát Thiên bỗng nhiên có mặt nơi này, Đinh Phong lại khẳng khái giải vây cho hắn. Chắc là song phương có liên quan với nhau, mà mối liên quan đó như thế nào? Lưu Hương tiếp, đó là sự lạ thứ tư. Hồ Thiết Hoa suy nghĩ một chút, Đinh Phong xuất thủ là chụp được kiếm của Kim Linh Chi, hiển nhiên Thanh Phong Thập Tam Thức đối với hắn không còn là bí mật nữa. Làm sao hắn am tường kiếm pháp của phái Hoa Sơn được? Lưu Hương tiếp, đó là sự lạ thứ năm. Hồ Thiết Hoa thốt, rõ ràng hắn biết chính là Thanh Phong Thập Tam Thức thế tại sao hắn lại gọi là Liễu Như Kiếm Pháp? Tại sao hắn che giấu cho Kim Linh Chi? Lưu Hương tiếp, đó là sự lạ thứ sáu. Hồ Thiết Hoa thốt, thủ pháp của hắn lúc chộp kiếm phảng phất đại bạt thủ pháp của Giáp Hạ Cốc nơi đảo Phù Tang, mà thuật khinh công của hắn thì mường tượng đồng xuất xứ với Huyết Ảnh Nhân ngày trước. Hắn lại tinh thông kiếm pháp của phái Hoa Sơn, với số tuổi non đó mà hắn đã là bậc đa năng rồi, võ công cao cơ trí xảo thế hắn có lai lịch như thế nào? Lưu Hương tiếp, đó là sự lạ thứ bảy. Hồ Thiết Hoa sờ chót mũi, vuốt vuốt đến đỏ mũi mà chưa nói gì nữa. Lưu Hương hỏi, còn gì chăng? Hồ Thiết Hoa thở dài, cười khổ. Trong một ngày gặp bảy sự lạ chẳng lẽ chưa đủ sao? Lưu Hương mỉm cười, ngươi có tưởng đến sự liên quan giữa bảy điều lạ chăng? Hồ Thiết Hoa cau mày. Ta nhức đầu quá, Lưu Hương thốt, bảy sự lạ đó nằm trên một đường dây. Khô Mai Đại Sư vì muốn tìm đường dây đó nên mới hạ sơn. Hồ Thiết Hoa chớp mắt, a, Lưu Hương tiếp, Thanh Phong Thập Tam Thức vốn là một tuyệt học bí truyền của phái Hoa Sơn. Góc chuyện audio.com, hiện tại có ít nhất hai người không liên quan gì đến môn phái biết được tuyệt học đó. Tại sao sự bí mật bị tiết lộ, là trưởng môn phái Hoa Sơn tự nhiên Khô Mai Đại Sư phải truy cứu. Hồ Thiết Hoa tỉnh ngộ, phải rồi, Khô Mai đại sư hạ sơn cốt để tìm hiểu tại sao cuốn tâm pháp bí truyền đó lại bị người ngoài phái biết được. Đối với cả những môn đồ trong phái mà không xứng tâm vừa ý với đại sư cũng không được học nữa là. Vì muốn tiện hành động bà phải giấu thân phận, cho nên bà mới khoác cái lốt lam thái phu nhân. Lưu Hương trầm ngâm một chút, Thanh Phong thập tam thức là tâm pháp bí truyền, tuyệt nhiên Khô Mai đại sư không hề tiết lộ rồi. Hồ Thiết Hoa chặn lời, mà Cao Á Nam cũng chẳng phải là người không thành thật. Lưu Hương gật đầu, cho nên sự tình chỉ có một giải thích, Hồ Thiết Hoa nhìn chàng, như thế nào, Lưu Hương buông gọn, bí kíp bị đánh cắp, Hồ Thiết Hoa thở một hơi dài, hẳn là vậy, trừ nguyên nhân đó làm gì có động cơ thúc đẩy Khô Mai đại sư hạ sơn. Lưu Hương lại trầm ngâm một chút, Thanh Phong thập tam thức là một tâm pháp bí truyền thì phò bí kíp hẳn phải được cất giấu ở một nơi cực kỳ bí mật. Hồ Thiết Hoa chặn lời, lấy được phò bí kíp đó chỉ sợ trên đời này chỉ có mỗi một đạo soái Lưu Hương là nghĩ ra phương pháp thôi. Lưu Hương mỉm cười, ta đâu có cái tài năng làm được việc đó. Hồ Thiết Hoa cười khổ, cái vụ này mừng tượng vụ trộm thiên nhất thần thủy, Lưu Hương ạ, Lưu Hương đáp. Ừ, rồi chàng tiếp luôn, có lẽ Khô Mai đại sư đã tra cứu được manh mối nào đó cho nên mới mạo nhận là Lam Thái phu nhân đến đây hội kiến với bọn Đinh Phong. Hồ Thiết Hoa thốt, thì bà cứ chụp Đinh Phong, bức hắn công khai là biết rõ sự tình chứ gì. Lưu Hương điểm một nụ cười, Khô Mai đại sư đâu có hành động lỗ mãng như ngươi vậy. Ít nhất bà cũng biết Đinh Phong bất quá chỉ là một con rắn nhỏ, ngoài hắn ra còn có thứ rắn to. Hồ Thiết Hoa trầm giọng, rắn to là ai? Lưu Hương đáp, hiện tại con rắn to còn ẩn mình trong bụi cỏ làm sao biết đích xác là ai? Nếu muốn bắt rắn, đại sư nên bắt rắn to chứ bắt rắn con thì có ích lợi gì? Hồ Thiết Hoa gật đầu, thế là Khô Mai đại sư đang làm cái việc truy ra con rắn lớn xem nó ở bụi cỏ nào. Do đó bà không vọng động, Lưu Hương mỉm cười, vậy là ngươi hiểu, Hồ Thiết Hoa cau mày. Còn chúng ta, mới xem thì thấy hai vụ giống nhau, kỳ thực thì có chỗ bất đồng. Hồ Thiết Hoa hỏi, bất đồng như thế nào? Lưu Hương đáp, đệ tử thần thủy cung rất đông, còn Hoa Sơn phái thì rất nghiêm khắc trong việc chọn môn đồ cho nên môn đệ của Khô Mai đại sư chỉ có 7 người. Hồ Thiết Hoa tiếp, đúng vậy, Lưu Hương tiếp, thiên nhất thần thủy của thần thủy cung thì do đệ tử của thủy mẫu âm cơ gìn giữ. Còn Thanh Phong bí kíp thì nhất định là do Khô Mai đại sư cất giấu. Hồ Thiết Hoa gật đầu, có lý, cho nên trộm phò bí kíp đó phải khó khăn hơn trộm thiên nhất thần thủy. Lưu Hương tiếp, và người trộm bí kíp đó phải là tay tài ba lỗi lạc. Hồ Thiết Hoa cho mày, ngươi có nghi Đinh Phong chăng? Lưu Hương suy tư một lúc. Nếu không là Đinh Phong thì cũng là người rất có liên quan với hắn. Lưu Hương chặn lời, chúng ta cũng tuyệt đối không nên vọng động, bởi sự tình chẳng những liên quan với mỗi một Khô Mai đại sư mà còn nhiều người dính líu trong vụ. Hồ Thiết Hoa kê lên, Lưu Hương tiếp, gocchuyenaudio.com, con rắn lớn đó hiện đang nắm sự an toàn của một số người trong tay, và số người này đều là những nhân vật có hạng lắm, không kém Khô Mai đại sư đâu. Hồ Thiết Hoa gật đầu. Vụ trộm này bí mật hơn cái vụ mất thiên nhất thần thủy năm xưa. Lưu Hương tiếp, điểm tối trọng yếu là Vô Hoa trộm thiên nhất thần thủy chỉ để tự mình dùng, còn con rắn to đó trộm bí kíp Thanh Phong là để sanh lợi. Hồ Thiết Hoa kinh ngạc, sanh lợi, Lưu Hương hỏi, người nghĩ xem tại sao Kim Linh Chi lại được tâm pháp Thanh Phong thập tam thức. Hồ Thiết Hoa giật mình, người muốn nói là Đinh Phong bán lại cho nàng. Lưu Hương đáp, có thể lắm, đoạn chàng tiếp, loại giao dịch đó tự nhiên phải được thực hiện cực kỳ bí mật. Chắc là Đinh Phong có đề cao cảnh giác nàng không nên khinh thị thi thố bất cứ trong trường hợp nào. Hôm nay vì cấp bách nàng bắt buộc phải mang ra sử dụng. Hồ Thiết Hoa tỉnh ngộ, cho nên vừa thấy Đinh Phong nàng lộ vẻ khẩn trương ngay. Có khi nào nàng cam khuất phục trước một ai, thế mà phải Đinh Phong, bởi lẽ dễ hiểu nhất là nàng quên sự cảnh giác của hắn. Nàng biết lỗi, Lưu Hương thốt, sở dĩ thế hắn mới mở lời che giấu cho nàng. Hồ Thiết Hoa mỉm cười. Rất tiếc là vô luận hắn che giấu như thế nào, chỉ giấu ai thì được chứ không thể che giấu nổi bọn ta. Chấm, Lưu Hương trầm giọng, hiện tại Đinh Phong chưa biết bọn ta là những ai, cũng chẳng biết bọn ta có liên quan với phái Hoa Sơn. Có lẽ hắn tưởng rằng cũng che giấu bọn ta luôn như mọi người. Hồ Thiết Hoa thốt, nhưng sớm muộn gì hắn cũng biết. Lưu Hương gật đầu, đúng vậy, sớm muộn gì hắn cũng biết. Đến lúc đó rồi, Hồ Thiết Hoa chớp mắt, đến lúc đó hắn sẽ giết bọn ta để diệt khẩu. Phải không? Lưu Hương cười nhạt, đó là cái chắc, ngươi cũng không đến nỗi quá ngu. Hồ Thiết Hoa lạnh lùng, người muốn giết chúng ta đâu phải chỉ có mỗi một hắn. Nhưng những kẻ đó có số phận như thế nào chứ? Lưu Hương thốt, họ là họ, Đinh Phong là Đinh Phong. Đinh Phong khác hơn họ, ngươi đừng quên điều đó. Hồ